Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Kim Lai, khi nào thì cậu mời tớ ăn 10 cây xiên nướng? Tiết học bàn tính tiếp theo. Sau khi vào lớp học, Lâm Tiếu vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi trống của Viên Kim Lai. Trước kia mỗi ngày Viên Kim Lai đều đến rất sớm, vậy mà lại đến muộn. Sau khi chuông vào học vang lên được 2 phút, giáo viên lớp bàn tính cũng bắt đầu giảng bài. Viên Kim Lai mới lén lút vào lớp từ cửa sau, chờ mãi mới đến giờ ra chơi. Khi chuông nghỉ giữa giờ vang lên, Lâm Tiếu lập tức quay đầu nhìn Viên Kim Lai, liếc mắt đã thấy Viên Kim Lai đang đi ra ngoài từ cửa sau. Lâm Tiếu lập tức chạy ra khỏi cửa trước, bắt đầu một cuộc rượt đuổi với Viên Kim Lai ngoài hành lang. Quả nhiên Viên Kim Lai đang trốn cô. Thật không dễ gì Lâm Tiếu mới chặn được Viên Kim Lai vào góc tường. Viên Kim Lai, có phải cậu đang muốn chơi xấu? Đương nhiên Viên Kim Lai muốn chơi xấu. Đây là 10 que xiên nướng đấy. Cậu bé phải giúp bạn học chạy đến tiệm tạp hóa mua bao nhiêu đồ ăn vặt. Kiếm được tiền chạy vặt mới đủ mua 10 cây xiên nướng. Không, tớ nhất định không chơi xấu. Viên Kim Lai vừa phủ nhận vừa xoay tròn con mắt, cật lực suy nghĩ cách chơi xấu. Lâm Tiếu mang theo nghi ngờ nhìn Viên Kim Lai. Không chơi xấu thì tốt, có điều trong lòng cô thì Viên Kim Lai không có chút uy tín nào. Lâm Tiếu quyết định ăn vào bụng sớm một chút cho an toàn. Vậy hôm nay tan học cậu mời tớ ăn xiên nướng đi. Mỗi lần tớ ăn không nổi 10 xiên, có thể chia ra ăn không? Lâm Tiếu thương lượng với Viên Kim Lai. Hôm nay ăn 4 xiên trước, tiết học tiếp theo ăn thêm 3 xiên nữa, tiết học tiếp theo lại ăn thêm 3 xiên. Viên Kim Lai lập tức nói, không được, tớ chỉ mời cậu ăn một lần. Cậu có thể ăn bao nhiêu xiên thì mời cậu ăn bấy nhiêu xiên. Ăn không nổi cũng không phải chuyện liên quan đến tớ. Một cơ hội quý báu để biến 10 xiên thành 4 xiên, Viên Kim Lai cũng sẽ không bỏ lỡ. Lâm Tiếu nhíu mày, vậy mình tớ ăn không hết, có thể gọi anh trai tớ đến ăn cùng không? Lâm Tiếu không dám gọi mẹ, nhưng dám gọi anh trai. Anh trai sẽ giúp cô giữ bí mật. Viên Kim Lai nghe thấy Lâm Tiếu nhắc đến anh trai, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Nếu như cậu bé chơi xấu không mời Lâm Tiếu ăn xiên nướng, Lâm Tiếu có thể để anh trai đến tìm cậu bé tính sổ hay không? Đừng bảo anh trai cậu, tớ mời cậu. Vẻ mặt Viên Kim Lai đau lòng nói, cậu muốn chia ra ăn mấy lần thì ăn từng đấy lần. Lâm Tiếu hài lòng gật đầu. Vậy thì hôm nay, Viên Kim Lai, hôm nay không được, tớ không mang đủ tiền. Lần sau lên lớp tớ chắc chắn sẽ mời cậu. Lâm Tiếu, được thôi, lần sau cậu nhất định nhớ mang tiền. Buổi sáng lớp học bàn tính có 2 tiết. Tiết học đầu tiên giáo viên giảng bài. Tiết học thứ 2 học sinh luyện tập. Mỗi lần lớp học bàn tính đều được sắp xếp như vậy. Sau khi nghỉ ngơi trong giờ ra chơi, bước vào giờ luyện tập, giáo viên lớp bàn tính viết xuống đề bài luyện tập trên bảng đen. Chớp mắt một cái, các bạn học đồng loạt nhìn về phía Lâm Tiếu. Lâm Tiếu, cậu tính ra rồi sao? Lâm Tiếu, tớ về nhà đã luyện qua. Hôm nay chúng ta tiếp tục so xem ai nhanh hơn. Lâm Tiếu ngả ra sau bàn. Một cô gái buộc bê, ý, em mở tóc. Không chịu thua muốn so tài với Lâm Tiếu lần nữa. Giữa lớp học bàn tính lần trước với lớp học bàn tính lần này cách nhau 2 ngày. Trong 2 ngày này, buổi sáng cô bé tóc bê, ý, em mờ gảy bàn tính. Buổi chiều gảy bàn tính. Buổi tối trước khi ngủ vẫn gảy bàn tính. Người lớn trong nhà bảo cô bé nghỉ ngơi mà cô bé cũng không chịu. Tốc độ gảy bàn tính dần dần nhanh hơn. Lần nữa kìm nén muốn so tài một phen với Lâm Tiếu. Sau khi cô bé tóc bê, ý, em mờ vừa dứt lời, các bạn học xung quanh cũng nói tương tự. Sau tiết học lần trước, về nhà vùi đầu chăm chỉ luyện tập, cũng không chỉ có một mình cô bé tóc bê, ý, em mờ kia. Trong lớp học ầm ĩ một trận, Lâm Tiếu còn chưa làm gì, nhưng mà không thể nghi ngờ cô là trung tâm hỗn loạn. Giáo viên lớp bàn tính đưa tay gõ gõ bục giảng, không nói chuyện, làm bài nhanh lên, nhưng mà các bạn học gảy bàn tính hai phát lại muốn giớn cổ lên hỏi Lâm Tiếu. Lâm Tiếu, cậu làm được không? Lâm Tiếu, 52.875, cậu lại tính ra rồi ư? Các bạn học trong lớp còn đang vò đầu bứt tai cố gắng gảy bàn tính. Trật tự, tự mình làm bài của mình, không được nói chuyện. Giáo viên lớp bàn tính không ngừng cố gắng duy trì kỷ luật hơn nữa, nhưng hiệu quả không nhiều. Mấy học sinh trong lớp ngày thường chăm chỉ nhất, tất cả đều chăm chú để ý Lâm Tiếu. Nhìn thấy nhóm học sinh giỏi trong lớp đều đang không ngừng nói chuyện riêng. Học sinh bình thường lên lớp không chăm chú lại càng đục nước béo cò, đùa giỡn nói mọi loại chuyện phiếm. Giáo viên lớp bàn tính nhíu mày, không biết nên làm gì bây giờ. Tất cả trật tự, cô ra một đề lần nữa. Ai tính xong thì giơ tay lên. Nếu các bạn học đều chú ý đến tốc độ của Lâm Tiếu như vậy, đều muốn so tài với Lâm Tiếu một lần, giáo viên dứt khoát nhường các bạn học giơ tay tính ra đáp án. Như vậy các bạn học cũng không cần không ngừng hỏi Lâm Tiếu đã tính ra chưa, chỉ cần xem ai giơ tay đầu tiên là được rồi. Quả nhiên, sau khi giáo viên lớp bàn tính nói ra câu nói này, trong phòng học lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. 2 giây sau, Lâm Tiếu vèo một cái giơ tay lên, âm thanh gảy bàn tính trong lớp học đột nhiên ngừng lại. Một lát sau mới tiếp tục vang lên, lại một lát sau, đại đa số học sinh đều coi như đã xong bài thi bàn tính, bắt đầu giảng giải quá trình bằng việc treo bàn tính lên trên bảng đen. Nhưng mà rất nhiều bạn học cùng lớp cơ bản không có tâm tư nhìn bảng đen nghe giảng giải, lo lắng chờ đợi cô giáo đưa ra đề bài tiếp theo. Hàng cuối cùng, Viên Kim Lai vẫn không mang bàn tính. Có điều hôm nay cơ bản không có người chú ý cậu bé. Giáo viên lớp bàn tính cũng không phát hiện Viên Kim Lai không mang bàn tính, nhưng lại mang theo máy tính còn ghê gớm hơn so với bàn tính. Thật ra Viên Kim Lai vẫn không hiểu, rõ ràng có máy tính ghê gớm như vậy, vì sao còn phải học tính bằng bàn tính? Vì sao còn phải học cách tính hàng dọc? Vì sao khi thi toán học lại không thể dùng? Nếu như cậu bé làm hiệu trưởng, các bạn học sinh ngay cả bảng cửu chương cũng không cần học thuộc, phát cho mỗi người một cái máy tính là giải quyết xong. Sáng sớm hôm nay, Viên Kim Lai mở ngăn kéo của mẹ, lấy máy tính mà mẹ thường dùng để tính sổ sách ở nhà cất vào trong cặp sách của mình. Viên Kim Lai cảm thấy các bạn học lớp bàn tính đều quá ngu ngốc. Tại sao phải lấy bàn tính so tốc độ với Lâm Tiếu làm gì chứ? Cầm máy tính so tốc độ với Lâm Tiếu, Lâm Tiếu chắc chắn phải chịu thua. Viên Kim Lai nghĩ đến 10 que xiên nướng lập ức đau lòng muốn chết. Cậu bé phải dùng máy tính để vượt qua Lâm Tiếu. Giáo viên lớp bàn tính viết đề bài mới lên trên bảng đen. Phía hàng cuối cùng được sắp xếp ở góc của lớp học lập tức vang lên một giọng nữ máy móc. Về không, về không, Viên Kim Lai, xong đời rồi. Trong ngăn kéo của mẹ có 2 cái máy tính, một cái có âm thanh, một cái không có âm thanh. Sáng sớm nay cậu bé lấy nhầm. Trong lớp học yên tĩnh, âm thanh máy tính vô cùng vang dội. Giáo viên lớp bàn tính đã nhanh chân đi về phía Viên Kim Lai. Viên Kim Lai hít sâu một hơi, hoặc là không làm, nếu đã làm thì làm cho xong. Cúi đầu bấm mạnh vào máy tính. 3, 6, 2, nhân với, 8, 1, Lâm Tiếu giơ tay, Lâm Tiếu lại tính ra rồi. Trong lớp học vang lên từng đợt tiếng hét kinh ngạc. Viên Kim Lai không dám tin ngẩng đầu, nhìn thấy cùi trỏ tay phải của Lâm Tiếu để trên bàn, giơ lên thẳng tắp. Vẻ mặt Viên Kim Lai mờ mịt cúi đầu nhìn máy tính mà cậu bé còn chưa bấm xong. Lâm Tiếu tính nhẩm còn nhanh hơn máy tính. Nữ sinh tóc B, ý, em mờ không thể tin nói. Ầm một tiếng, trong lớp học vang lên tiếng nổ. Mẹ ơi, thế mà có người có bộ óc còn nhanh hơn máy tính. Là cậu ấy bấm máy tính quá chậm. Cậu bấm câu hỏi tiếp theo nhanh hơn một chút. Hai, cậu đưa máy tính cho tớ mượn. Đề tiếp theo tớ sẽ bấm máy tính nhanh hơn. Giáo viên lớp bàn tính rốt cuộc cũng không thể duy trì kỷ luật lớp học tốt được nữa. Trật tự, bông lau bảng đập mạnh ở trên bục giảng. Nhưng trong lớp vẫn ầm ĩ như cũ. Không thể yên lặng, nữ sinh tóc B, ý, em đứng lên. Nhìn vào viên Kim Lai đang cầm máy tính trong tay ở hàng cuối cùng. Nhìn Lâm Tiếu đang nghiêng về phía trước. Lại cúi đầu nhìn vào bàn tính của mình. Đột nhiên ném bàn tính lên trên bàn. Gục xuống bàn khóc. Giáo viên lớp bàn tính đầu óc như nổ tung. Lớp học như thế này cô còn có thể dạy sao? Lâm Tiếu, em ra đây. Giáo viên lớp bàn tính dẫn Lâm Tiếu ra khỏi lớp học. Đưa cô đến giáo viên phụ trách đăng ký. Tiếp tục quay trở về lớp học. Trong tay chủ nhiệm lớp học ngoại khóa có đủ thứ việc vặt vãnh. Chủ nhiệm lớp nghi ngờ nói: học sinh này làm sao vậy? Hai câu nói của giáo viên lớp bàn tính cũng không rõ. Thở dài một hơi, em ấy tính toán quá nhanh. Có em ấy ở trong lớp học, cả lớp đều lộn xộn. Thông báo đến phụ huynh của em ấy để phụ huynh đưa em ấy về. Còn chưa học được mấy tiết, trả lại học phí cho em ấy đi. Chủ nhiệm lớp bị giáo viên lớp bàn tính làm cho hoàn toàn mơ hồ nói: có ý gì? Em ấy dẫn đầu phá hoại kỷ luật trong lớp học. Ánh mắt chủ nhiệm lớp đảo qua gương mặt của Lâm Tiếu. Một cô gái nhỏ cực kỳ ngoan ngoãn, giờ đây đang yên lặng đứng đó. Trông không giống học sinh dẫn đầu phá hoại kỷ luật chút nào. Giáo viên lớp bàn tính thở dài. Không phải em ấy dẫn đầu phá hoại kỷ luật, nhưng có em ấy ở đây, tiết học này của tôi thật sự không thể nào dạy được. Tôi phải nhanh chóng về lớp, để em ấy ở văn phòng của thầy nửa tiết học. Lúc nữa tan học tôi sẽ nói chuyện một chút với phụ huynh của em ấy. Lâm Tiếu đột nhiên bị dẫn từ phòng học tới văn phòng của giáo viên. Cùng giáo viên chủ nhiệm lớp ngoại khóa nhìn nhau. Giáo viên chủ nhiệm lớp ngoại khóa tò mò hỏi: rốt cuộc là em đã làm gì? Vẻ mặt Lâm Tiếu mờ mịt. Em không làm gì cả. Cô lên lớp không nói gì. Đều là những bạn học khác nói chuyện với cô. Cô lên lớp cũng không làm trái kỷ luật. Đều là những bạn học khác làm trái với kỷ luật. Cô cũng không hiểu vì sao giáo viên lớp bàn tính lại đưa cô ra khỏi lớp học. Cách chương.